Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ờ, vậy thì luôn luôn sẽ có những lực lượng vô cùng vô tận cung cấp cho sinh lão. Bác cổ biết nếu như cố chấp đánh tiếp với người này, mình sẽ chỉ càng bất lợi. Bác cổ muốn tỏa mở ra hư vô để cho mình và sinh lão vào trong đấu pháp, hạn chế đi khả năng của ông ta. Thế nhưng sinh lão chỉ cười đáp: Người muốn đưa ta vào hư vô sao? Ta không nghe. Đoạn sinh lão lao vụt về phía bá đột. Cây gậy trong tay ông ta vung lên, hóa ra một hạt giống. Hạt giống sinh sôi thành một chồi cây. Nếu như để chồi cây này đánh trúng, sẽ bị quấn vào trong vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử. Mà mầm cây này đã được sinh lão điều chỉnh đến giai đoạn bệnh. Lá cây héo úa, thân cây khô rời, chuẩn bị chuyển sang tử. Thần thông của sinh lão cũng làm cho bác cổ giật mình là quá mức huyền diệu. Bác cổ lao về phía sư huynh của mình, bàn tay chắp vào nhau, đưa về phía ngực, ánh mắt lập lòe, miệng niệm: Một cành cây, một lá, một thế giới. Lập tức đưa tay ngắt một cành cỏ ở gần đó, ném về phía thần thông của sinh lão. Hai bên va chạm vào nhau, chỉ thấy hạt giống bị cành cỏ quấn lấy, áp lực làm cho hư vô mở ra, quấn lấy mọi thứ ở trên mặt đất. Sau đó cả hai thần thông đều biến mất ở trong hư vô. Sinh lão tức giận, ông ta đã dùng đến một thần thông được coi là một trong những chiêu thức mạnh nhất thành danh mà vẫn bị bác cổ hóa giải, lại trước mặt bao nhiêu người thì làm sao mà không mất mặt cho được. Bác cổ hồn hèn nhìn sinh lão, dù đỡ được đòn vừa rồi nhưng vẫn hao tổn ít nhiều, mà đối phương thì sâu như biển cả, tát mãi không cạn nước. Bất giác bác cổ nghĩ ra cách ứng biến. Dù sao mình chỉ là hiền nhân mới bước chân vào cảnh giới, chưa có thời gian mà củng cố tu vi, làm sao mà so bì được với sinh lão, một hiền nhân đã đạt đến bao nhiêu năm tháng. Như vậy đi, ta giải quyết đám tà đạo này rồi tính sổ với ngươi. Sinh lão phất tay, dưới làn áo của ông ta xuất hiện những chiếc lá cây xanh mơn mởn, bắn vù vù về phía bọn người bá đột. Mỗi một cái lá cây trông rất bình thường, nhưng trong đó ẩn hiện vô cùng huyền diệu. Rất nhanh, những lá cây thay đổi màu sắc theo bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Bác cổ cũng rời chân, chạy về bên đó. Cảm thấy không gian quanh mình cảm giác như một vũng sình lầy. Sinh lão đưa tay lên, ngón tay bẻ cong, gõ vào trong không gian tạo thành từng gợn sóng. Áp lực lại càng đè nặng lên bác cổ. Bá đột, một thân vô chủ, cũng làm sao để cho kẻ khác khinh nhờn. Lập tức cầm thần khí, dốc hết sức lực vừa mới khôi phục lại được đôi chút, đôi mắt đầy căm phẫn. Dù là hiền nhân, ta cũng dám chiến. Hai tay nâng thần khí, tinh huyết từ trong người tuôn ra bốc thành xương đỏ. Những tinh anh dưới trướng của bá đột cũng cắt máu dâng lên để thực hiện thần thông. Đừng nghĩ ta thua hai cổ là sẽ thua ông. Bá đột kết ấn niệm chú, lần tay theo mi tâm chuyển dần sang thần khí. Thân xác vô tổ đúc thành khí, chấp niệm hóa thành linh, phàm trần đều kinh sợ. Chiếc bình vô tổ không có xoay tròn như lần trước mà từ từ bay lên cao rồi biến mất. Sinh lão có dự cảm không lành, ngước mặt lên trời, thấy một hư ảnh nam nữ đã bao trùm cả thiên không, phóng tầm mắt không nhìn thấy hết. Bác cổ ngẩng lên nhìn cũng lẩm bẩm: Sư huynh là muốn dùng thần thông cực hạn. Sinh lão cũng nhận ra uy lực của thần thông này. Ông ta lo lắng, dù sao chiếc bình sứt đó cũng là một phần thân xác của một vị tổ đáng sợ. Vừa lúc đó, tiếng cười vang lên, những chiếc máy bay trực thăng đang vỗ cánh cuốn gió mà bay về bên này. Ông Tường thân mặc một bộ quân phục giã chiến, từ trên máy bay bước chân ra khoảng không, làm cho mọi người kinh hô: Này, sao lại có cả lực lượng hiện đại? Rất nhanh họ nhận được câu trả lời. Từ trên chiếc máy bay trực thăng, 10 đội trưởng và đội viên bắt đầu đu dây nhảy xuống chiến trường. Ông Tường đứng ở trên tầng không mà tấm tắc: Đợt cá này đúng là thứ ta cần. Đoạn nhìn về phía 10 đội trưởng ra lệnh: Giết sạch các pháp sư ở đây cho ta. Cái gì? Ông điên rồi sao? Bọn pháp sư ở bên dưới kinh ngạc, họ không hiểu vì sao lại ra sự tình như vậy. Sinh lão vừa nhìn thấy ông Tường thì nét mặt cũng nhíu lại. Ông muốn giết cả ta sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net